Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Phần 126. Nam người chơi không biết vì sao trong lòng có chút mau mau. Liền nói ngay, xem ra nơi này cũng không có gì hảo điều tra. Chúng ta vẫn là đi trước đi, không, Cố Vô Kế khinh phiêu phiêu thanh âm truyền tới. Này cây ta muốn lại nhìn kỹ xem mơ siêu, nam người chơi lúc này tổng cảm thấy Cố Vô Kế thanh âm nhẹ. Giống như là từ địa phương khác truyền đến dường như, lại nhìn đến đối phương như vậy dường như không có việc gì liền đi tới thụ trước. Tại đây đen nhánh trong bóng đêm, kia xinh đẹp sườn mặt phẳng phất không hề huyết sắc, cả người đều tựa như câu nhân tâm phách diễm quỷ giống nhau. Kia đối với cây cối vươn tới ngón tay càng là tái nhợt mà thon dài. Nam người chơi trong đầu không ngừng xuất hiện chính mình phía trước xem qua đại lão người chơi ghi. Hình cốt truyện, ở kia ghi hình, kia người chơi vẫn luôn cho rằng đồng đội, trên thực tế là ác quỷ làm bộ, ngụy trang lại là thiên y vô phùng, từ lúc bắt đầu liền không có hiển lộ ra cái gì manh mối tới. Vẫn là cuối cùng mới bại lộ ra tới, thiếu chút nữa liền đem người chơi nhóm cấp toàn diệt, nếu không phải kia đại lão thực lực vượt qua thử thách. Hiện tại khẳng định đều đã chết. Nơi nào còn tới cái gì ghi hình cho bọn hắn xem mơ siêu hắn. Hắn hẳn là sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy đi. Nếu là này manh manh thật sự có vấn đề, Lục Nguyên Châu như vậy người chơi sẽ phát hiện không được. Nam người chơi căng ra đầu tưởng tiến lên giữ chặt Cố Vô Kế. Lại hoảng sợ nhìn đến, trên cây không biết khi nào đã xuất hiện một khối đảo treo thi thể. Kia thi thể một bàn tay hiển nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế thân thể chộp tới. Cố Vô Kế dường như không có việc gì bắt lấy cái tay kia. Thi thể đã bị hắn trực tiếp túm xuống dưới. Nam người chơi đã thân thể cứng đờ. Đứng ở tại chỗ hai chân đều nhịn không được ở run. Không đúng, giống nhau người chơi làm được ra chuyện như vậy sao? Liền tính lại lợi hại người chơi cũng không dám như vậy tùy tiện tiếp xúc quỷ hồn đi. Trừ phi người này vốn dĩ liền chính mình cũng là quỷ. Cho nên mới đối mặt khác quỷ hồn đều thờ ơ. Lục Nguyên Châu phía trước cư nhiên không cùng ra tới cũng đã thực quỷ gì. Hiện tại ngẫm lại, đối phương thậm chí một chút lo lắng ý tứ đều không có. Sợ là đã sớm biết này manh manh kỳ thật là cái nữ quỷ. Cho nên cố ý không ra là tưởng thoát khỏi nàng đi. Nhưng chính mình lại ngốc tử giống nhau theo ra tới. Nàng nhất định sẽ giết chính mình. Làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam người chơi tư duy lấy một loại cực nhanh tốc độ vận chuyển. Đem phía trước nhìn đến hết thảy chi tiết đều não bổ thành Cố Vô Kế bại lộ ra thân phận thật sự giấu. Vết để lại, lập tức bị chính mình não bổ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Theo sau Cố Vô Kế xoay người lại, trong tay thình lình đã lấy thượng một phen dao phay. Kia dao phay ở đen nhánh ban đêm đều dường như lập lòe hàn quang. Xứng với kia trương tái nhợt xinh đẹp dung mạo, hắn đang muốn đối nam người chơi mở miệng. Nam người chơi phát ra hét thảm một tiếng, xoay người chạy như bay trở về sòng bạc. Cố Vô Kế, ta chỉ là tưởng nói ngươi không phải sợ. Này nam sao lại thế này? Phía trước còn một bộ tràn ngập tự tin bộ dáng. Hiện tại như thế nào bị một khối thi thể liền cấp dọa chạy? Người như vậy rốt cuộc là như thế nào hỗn đến cái này trung cấp phó bản? Cố Vô Kế hoàn toàn không cảm thấy chính mình cầm dao phay bộ dáng có cái gì kỳ quái. Chỉ cảm thấy là kia nam người chơi lá gan quá nhỏ. Theo sau xoay người liền nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Đại buổi tối như thế nào ở chỗ này treo? Này không tốt lắm đâu, Cố Vô Kế mở miệng nói. Trong giọng nói còn mang theo lo lắng chi ý. Nếu tới không phải ta mà là người khác, hiện tại khẳng định đều bị dọa tới rồi, thi thể. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì đâu? Hắn là quỷ không dọa người chẳng lẽ còn là tới cấp người khác cái kinh hỉ? Hiện tại mau đêm này sòng bạc sự tình đều công đạo, Cố Vô Kế lại nói. Cung gia ăn cắp tài vật người rốt cuộc là ai? Ta còn có thể làm ngươi rời đi, thi thể cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích. đầy mặt dữ tợn liền phải chiều Cố Vô Kế công kích qua đi. Theo sau kia lóe hàn quang dao phay bỗng nhiên đánh xuống. Sợ tới mức thi thể không dám lại nhúc nhích, cho dù nó khả năng không biết phía trước vài lần xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mặt treo lên thi thể đều là cái gì kết cục, lúc này cũng cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người yên tâm mơ siêu, ta cũng không phải thích sử dụng bạo lực người, Cố Vô Kế nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo nói ra hết thảy chân tướng thì tốt rồi. Lục Nguyên Châu cùng tiểu lữ cùng với một cái khác nam người chơi cùng nhau chiều lầu 2 đi đến. Cầm đầu Lục Nguyên Châu trong tay còn cầm một chản vừa mới bậc lửa đèn dầu. Khó khăn lắm chiếu sáng chung quanh, này lầu 2 nguyên bản là sòng bạc lão bản chỗ ở. Nhưng ở phát sinh tài vật mất trộm sự tình sau, tích mệnh sòng bạc lão bản đương nhiên không dám lại trụ. Đã sớm dọn đi ra ngoài, lúc này ở vào một loại không có một bóng người tình huống. Bọn họ mới thượng lầu 2, liền đồng tử co rụt lại, lầu 2 lúc này đã vô cùng hỗn độn, tất cả đồ vật đều sái đầy đất, nhưng đáng sợ nhất, vẫn là nơi nào đó mặt đất có bị cưa cưa khai dấu vết. Có thể nghĩ, nếu bọn họ vẫn luôn đãi ở dưới, này mặt trên quái vật liền sẽ đem trần nhà cưa khai. Nếu là bọn họ không hề phòng bị trực tiếp đối trước quái vật, liền không biết hiện tại sẽ là thế nào. Tiểu lữ nghĩ đến đây liền cả người phát mau. Tuy rằng bên cạnh Lục Nguyên Châu cùng nam người chơi đều là đầy mặt bình tĩnh bộ dáng là được. Quái vật rốt cuộc sẽ ở nơi nào? Mấy người ánh mắt hướng tới lầu 2 chung quanh tuần tra. Nhưng lầu 2 phòng thật sự quá nhiều, bọn họ cũng nhìn không ra cái gì dấu vết tới, chỉ có thể chậm rãi trên mặt đất siêu tầm, ý đồ tìm ra cái gì manh mối tới. Chỉ có bên này đi theo nam người chơi trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hắn không có ở trong quần áo phóng thượng cái gì sòng bạc tài vật. Liền tính là xuất hiện quỷ cũng là trước dây dưa Lục Nguyên Châu. Tuyệt không sẽ đối chính mình động thủ. Chính mình ít nhất tại đây hai người chết trước là an toàn. Lại vào lúc này, ở mấy người hướng phía trước đi lên vài bước thời điểm. Một bên bình hoa đột nhiên nện ở trên mặt đất rách nát mở ra. Mà ngoài cửa sổ thình lình xuất hiện một cái đảo treo bóng dáng. Bọn họ có thể rõ ràng thấy, kia bóng dáng rõ ràng là một cái bộ mặt dữ tợn ác quỷ. Máu tươi từ thứ năm quan chảy xuôi mà xuống. Quỷ hồn thậm chí còn xả ra một cái khó coi tươi cười. Theo sau thân thể liền trực tiếp ngã xuống đi xuống. Phía dưới lập tức phát ra làm người ê răng trầm đục. Ngoạ tao, tiểu lữ sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp liền dùng thượng đạo cụ. Này, đây là quỷ đi, này sòng bạc quả nhiên có quỷ hồn. Hắn như thế nào ngã xuống? Chúng ta làm sao bây giờ a? Không cần kích động. Chúng ta muốn bình tĩnh, Lục Nguyên Châu nhàn nhạt nói. Còn không phải là một cái quỷ hồn, phía trước thấy được nhiều. Nếu là hiện tại sốt ruột mới là ở giữa này quỷ hồn ý tưởng, nam người chơi trong lòng còn cảm thấy rất là khôi hài, lúc này này Lục Nguyên Châu liền một bộ cao thủ bộ dáng. Phía trước như thế nào còn không dám cùng Cố Vô Kế cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa lời nói tuy rằng nghe tới rất có đạo lý. Nhưng cái nào người chơi không biết chuyện này. Chân chính gặp gỡ quỷ hồn, còn có thể bảo trì bình tĩnh lại có mấy người. Giống như là hưởng ứng hắn nội tâm hoạt động dường như. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Từ từ, thanh âm này có phải hay không ngươi đồng bạn A tiểu lữ lo lắng thanh âm vang lên. Bọn họ ở bên ngoài gặp cái gì? Manh manh thì cũng không biết có hay không nguy hiểm, làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng vừa mới nên cùng nhau đi ra ngoài, nam người chơi khóe miệng cơ hồ xả không ra tươi. Cười, hắn hẳn là không có việc gì đi, nhưng kia tiếng kêu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu thật sự như bọn họ suy nghĩ, không tiếp xúc tài vật liền sẽ không bị quỷ dây dưa. Kia đồng đội như thế nào sẽ phát ra như vậy thê thảm thanh âm? Hắn ở bên ngoài rốt cuộc gặp gỡ cái gì? Chẳng lẽ nói, là bọn họ tưởng sai rồi? Chỉ cần đụng chạm tới rồi tài vật người, liền đều sẽ bị quỷ hồn coi làm con mồi. mà bọn họ làm cái thứ nhất gặp phải tài vật người. Đương nhiên là bị cái thứ nhất, nam người chơi bỗng nhiên phát hiện, cách đó không xa tiểu nữ nhìn hắn ánh mắt mang theo hoảng sợ. Không, kia tầm mắt không phải nhìn hắn, mà là ở nhìn chăm chú hắn phía sau. Bên cạnh Lục Nguyên Châu càng là lôi kéo tiểu nữ lui về phía sau vài bước. Hai người liền dường như ở kiêng kỵ cái gì. Hắn ý thức được, chính mình sau cổ không biết khi nào đã một mảnh lạnh băng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là này trong phòng quá lạnh quan hệ. Nhưng hiện tại, nam người chơi cơ hồ là dùng hết cuộc đời này dũng khí lúc này mới ngẩng đầu lên. Thình lình đối thượng một trương nữ quỷ giữ tợn mặt. À à à à à à. Cùng với một tiếng cùng chính mình đồng bạn không phân cao thấp thê lương kêu thảm thiết. Này nam người chơi cơ hồ là té ngã lộn nhào lao xuống lâu. Thẳng đến vọt tới dưới lầu hắn còn kinh hồn chưa định. Thẳng đến chú ý tới lúc này đã không có cái kia nữ quỷ bóng dáng. Mới không có làm ra trực tiếp chạy như điên ra này sòng bạc quyết định. Thật là quá nguy hiểm. Này sòng bạc nhiệm vụ quả nhiên không phải tốt như vậy làm. May mắn ta phản ứng kịp thời. Khiến cho Lục Nguyên Châu bọn họ cùng kia nữ quỷ dây dưa đi, nam người chơi trong lòng như vậy nghĩ. Liền nhìn đến cách đó không xa xuất hiện một bóng hình. Rõ ràng là Cố Vô Kế. Ngươi không sao chứ? Cố Vô Kế cũng chú ý tới hắn. Lập tức mở miệng nói. Xem ngươi sắc mặt giống như rất khó xem bộ dáng. Vừa mới mắt trên còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết ta đương nhiên không có việc gì, nam người. Chơi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại sinh ra liêu muội ý tưởng, manh manh ngươi mới là, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Vừa nói, hắn một bên chiều Cố Vô Kế bên kia đi đến, trong lòng còn sinh ra vài phần gây rối ý tưởng. Cố Vô Kế nói, còn hảo đi, ta đương nhiên không có gì sự tình, lại vào lúc này. Này nam người chơi đột nhiên phát hiện. Cố Vô Kế trong tay tựa hồ có cái gì mạo hiểm hàn quang đồ vật ở lập loè. Hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, thân thể liền đốn xuống dưới, lại nhìn kỹ qua đi, mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Làm sao vậy, người bất quá tới sao? Cố Vô Kế còn có chút nghi hoặc xem hắn. Cố Vô Kế lời nói tại đây nam người chơi trong lòng quả thực tràn ngập không thích hợp. Hắn phía trước mới gặp gỡ một cái nữ quỷ. Lúc này đúng là cảnh giác đến cực điểm thời điểm, lại nhìn kỹ đi, kia Cố Vô Kế dưới chân, thình lình có một khối thi thể. Nam người chơi sợ tới mức chính là lui về phía sau vài bước. Sắc mặt đều bởi vậy tái nhợt lên, ân, Cố Vô Kế nhìn đến hắn như vậy, chiều bên này đi tới, trên mặt mang theo vài phần lo lắng chi ý, người sắc mặt giống như càng khó nhìn, muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Nam người chơi lúc này trong đầu đã hiện ra vô số tựa như phim kinh dị hình ảnh. Còn có chính mình đồng bọn vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn không cấm run giọng nói. Tiểu vương đâu, hắn không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại như thế nào? Vừa nói hắn ánh mắt còn nhịn không được đi coi chừng Vô Kế bên chân kia cổ thi thể. Ở như vậy đen nhánh hoàn cảnh hạ hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng cường đại sức tưởng tượng làm hắn ngạnh sinh sinh nhìn ra chính mình đồng bọn bộ dáng tới. Người nói cái kia nam a Cố Vô Kế cũng cảm giác thực mờ mịt. Chúng ta cũng chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Hắn liền một bộ gặp quỷ bộ dáng chạy về tới. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, năm người chơi nghe đến đó. Đều đã xác định trước mắt cái này manh manh khẳng định có vấn đề. Tuy rằng không biết nàng là nguyên bản chính là nữ quỷ, vẫn là sòng bạc quỷ hồn ngụy trang, nếu thật sự dựa theo nàng lời nói, chính mình đồng bọn đều đã trước chạy tiến sòng bạc nói. Chính mình vì cái gì hoàn toàn không thấy được đối phương thân ảnh. Ngược lại chỉ có thể đụng phải manh manh một người. Hơn nữa manh manh như vậy một cái hiển nhiên nhu nhược bất kham người chơi nữ. Rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi bên ngoài quỷ hồn dây dưa? Lúc này còn không hề sợ hãi đứng ở này trong đại sảnh. Rõ ràng liền tính hắn như vậy đại nam nhân đứng ở này khả năng nháo quỷ trong đại sảnh đều sẽ sợ. tới mức không được, chân tướng chỉ có một. Rõ ràng là nàng đã giết chết chính mình đồng bạn, sau đó làm bộ không có việc gì người bộ dáng. Ở chỗ này chờ đem chính mình cũng diệt khẩu. Nam người chơi trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn cũng đủ cảnh giác, vừa mới cái gì cũng chưa phát hiện trực tiếp đi lên cùng manh manh nói chuyện. Hiện tại khẳng định là một khối thi thể. Mắt thấy Cố Vô Kế chiều chính mình tới gần, nam người chơi càng là rõ ràng thấy được trong tay hắn nắm lập lòe hàn quang dao phay. Này dao phay thượng sát khí, tuyệt đối là không biết giết bao nhiêu người mới tạo thành. Đến nỗi Cố Vô Kế nghi hoặc dung mạo, lúc này ở nam người chơi trong mắt như ác quỷ giống nhau. Hắn bỗng nhiên tung ra một cái phòng ngự đạo cụ, cơ hồ là bay nhanh xoay người, cũng không dám lại đi vừa mới gặp gỡ nữ quỷ lầu 2. Trực tiếp vọt tới mặt sau sòng bạc phía sau VIP ghế lô đi. Từ từ, nơi đó không thể đi à. Sẽ có nguy hiểm ơ siêu, Cố Vô Kế dồn dập thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Nhưng nam người chơi mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy đối phương lúc này chỉ là tưởng mê hoặc. Chính mình thôi, ngược lại hướng càng nhanh, thật giống như bị đuổi giết dường như. VIP ghế lô bộ phận có cũng đủ nhiều phòng, hắn cũng có thể tìm được địa phương ẩn thân. Liền tính này manh manh là nữ quỷ, khẳng định tại đây phó bản cũng là có hạn chế. Một chốc một lát đều không thể tìm được chính mình. Cố Vô Kế mờ mịt đứng ở mặt sau. Hắn sao lại thế này? Chẳng lẽ là đã biết thứ gì? Mới cứ như vậy cấp chạy tới sao? Lúc này mặt sau bị Cố Vô Kế dùng dây thừng bó trụ thi thể là một trận giãy giụa muốn chạy đi. Không nghĩ tới Cố Vô Kế lập tức liền lại đã trở lại. Nó lập tức nơm nớp lo sợ xúc tại chỗ. Hoàn toàn không dám đắc tội cái này đáng sợ người. Hết chương.